Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Tối Thượng Thừa Viên Giáo Giữa Pháp Liên Hoa Kinh. Kính thưa toàn thể chư huynh đệ, chư quyến thuộc gần xa thân mến, hôm nay là ngày 23 tháng 3 năm 2017. Chúng ta tiếp tục chia sẻ ý nghĩa về bộ kinh Diệu Pháp Liên Hoa. Hôm nay là kỳ thứ 23. Chúng ta cố gắng bữa nay là đi cái cho rốt ráo cái phẩm thứ 7, Quá Thành Dục. Thì mấy kỳ rồi đó, thì các vị cũng biết rằng là Phật nào cũng đồng một tư tưởng và trí tuệ như nhau. Cho nên ba đời chư Phật khi thuyết pháp giáo hóa đó, thì đầu tiên là nói cái pháp tứ diệu đế, rồi kế đến thì nói cái vấn đề thập nhị nhân duyên, và sau cùng dạy nói cho chư Bồ Tát cái pháp lục độ vạn hạnh. Như vậy thì đây là cái điều mà quy luật chung, tư tưởng chung của ba đời chư Phật không sai không khác. Bây giờ hành giả chúng ta, những vị thích tử xuất gia tu hành cũng vậy. Nếu mà trên bước đường thuyết pháp độ sanh á, trên bước đường hoằng pháp, thì chúng ta cũng nên giữ cái tư tưởng này. Chúng ta phải nắm rõ cái diền mối này, tức là thông lệ của ba đời chư Phật. Chư Phật nào cũng như nhau, Phật quá khứ cũng như vậy, Phật hiện tại cũng như vậy, và Phật vị lai cũng như vậy. Chúng ta là những người con Phật, hạt giống Phật cũng như vậy. Cũng phải vận chuyển bánh xe pháp, ban đầu là nó pháp tứ đế, kế tiếp là nó pháp thập nhị nhân duyên, và sau rốt là nó pháp lục độ vạn hạnh. Thì tứ diệu đế tôi đã nói qua rồi, bây giờ hôm nay chúng ta nói về cái pháp thập nhị nhân duyên. Thập nhị nhân duyên là 12 cái chi phần. Nào là vô minh, duyên hành, hành duyên thức, thức duyên danh sắc, danh sắc duyên lục nhập duyên xúc, xúc duyên thọ, thọ duyên ái, ái duyên thủ, thủ duyên hữu, hữu duyên sanh, sanh duyên lão tử ưu bi, khổ não. Thế là tu hành, hãy nếu chúng ta hiểu được, một khi vô minh diệt, thì hành diệt. Bởi vì cảm thông cho tôi là ngày hôm qua tôi đi bộ, gặp cái khí trời, cái tiết trời nó nắng quá. Bởi nắng mưa không chịu, lạnh quá thì cũng khổ, mà nóng quá, hôm qua thì đi ngoài lều lộ nóng quá, tối nó sốt luôn. Thế là tu hành hãy vô minh diệt, thời hành diệt. Hành diệt thì thời thức diệt, mà thức diệt thì thời danh sắc diệt. Danh sắc diệt thì là thời lục nhập diệt. Lục nhập diệt thời xúc diệt, xúc diệt thời thọ diệt, thọ diệt thời ái diệt, ái diệt thời thủ diệt, thủ diệt thời hữu diệt, hữu diệt thời sinh diệt, sinh diệt thời lão tử ưu bi, khổ não diệt. Vậy thì vô minh là cái gì? Vô minh là chúng ta hiểu sai cái sự lý, do đó mà có vô minh. Còn hành là hành động tạo nghiệp, thức là thần thức đi vào thai mẹ, danh sắc là hình hài mới tưởng ra trong bụng mẹ, lục nhập là khi lục căn đầy đủ có công năng tiếp thu sáu cảnh, xúc là chào đời, sáu căn tiếp xúc sáu cảnh một cách rõ ràng gọi là xúc, thọ là do tiếp xúc ngoại cảnh nên tâm thức cảm thọ có sự vui sướng hay khổ não, thọ là thu nạp, ái là do cảm xúc thích thú mà sanh tâm ưa thích say đắm đam mê, ví dụ như 14 tuổi là bắt đầu biết yêu thương gọi là tuổi dậy thì hay là thành nhân, thủ là do ưa thích mà sanh đắm trước ôm giữ chấp lấy đối với trần cảnh. Thủ là bảo thủ, muốn làm cái của riêng mình, hoặc tài sản là ngã sở hữu, hoặc là người yêu. Từ cái thủ làm nguyên nhân đau khổ cho cái hậu hữu đời sau. Hữu là do chấp trước tạo tác cái nhân hiện tại mà chịu quả báo đời sau. Sanh là thọ sanh thân ngũ uẩn ở đời vị lai. Lão tử hô bi khổ não là thân ngũ ấm đời vị lai phải chịu sự già và chết chi phối. Ở tôi xin lướt qua theo cái kiểu từ chương vậy, tôi định nghĩa vậy quý vị chịu khó đọc. Vậy thì trong 12 cái nhân duyên á, hai chi đầu là vô minh và hành, nó thuộc về nhân quá khứ. Liên tiếp năm cái kế kế á, thức, danh sắc, lục dập, xúc thọ là cái quả hiện tại. Như vậy trong 12 cái nhân duyên này, nó đều là một sự móc nối với nhau, nó luân chuyển, nó ràng buộc với nhau. Ràng buộc từ cái nhân quá khứ dẫn tới cái quả hiện tại, rồi nhân hiện tại để dẫn tới cái quả vị lai, nó vòng vòng. Như vậy thì vô minh và hành nó thuộc về cái nhân quá khứ, còn thức, danh sắc, lục dập, xúc thọ, năm cái thứ đó thì nó thuộc về cái quả hiện tại. Rồi ba cái nữa đó là ái, thủ, hữu thì nó thuộc về cái nhân hiện tại, và hai cái cuối cùng là sanh, lão tử, ưu bi, khổ não đó là cái quả của vị lai. Do gây cái nhân quá khứ mà hưởng cái quả hiện tại, rồi gây cái nhân hiện tại chịu cái quả tương lai. Đó, do luân chuyển mãi như thế, nên vòng luân hồi sanh tử không bao giờ chấm dứt, cho nên mới gọi là 12 nhân duyên. Nó dí như cái sợi dây móc xích này, móc với nhau. Nên tu hành phải dùng trí tuệ để phá trừ cái vô minh. Cho nên tất cả đều là nhân làm duyên cho nhau, nó soi theo vòng tròn, vừa là nhân chánh, vừa là nhân phụ. Vô minh là nhân của hành, hành là nhân của vô minh. Vì vô minh là con đẻ của ái, tri nguyên ái là nguyên nhân để có vô minh. Cho nên nó tương quan, tương duyên, nó tiếp nối, không dứt. Theo đó là quan niệm, tư tưởng, của tư tưởng tiểu thừa, quan niệm cái điều này là quan niệm của tư tưởng tiểu thừa, chỉ ngay cái hiện tại. Đó là đây là cái giáo lý 12 nhân duyên này là quan niệm của tiểu thừa, chỉ ngay hiện tại, và nó tiến triển lên đó là giáo lý của trung thừa. Như vậy 12 nhân duyên này thưa với đại chúng là không phải lúc nào Phật cũng nói 12 nhân duyên. Có khi Phật nói 4 duyên, có khi Phật nói 5 duyên, có khi Phật nói 6 duyên, có khi Phật nói 7 duyên. Nó tùy theo hoàn cảnh mà Phật nói, nhưng mà gom chung cùng lại đó là 12 cái chi phần như vậy. Nói đủ 12 chi phần. Như vậy 12 chi phần, nó nặng nhất là chỗ vô minh và ái. Ái và vô minh. Vô minh là con đẻ của ái, nhưng mà ái là nguyên nhân để có vô minh, vân vân, nó tương quan, tương duyên liên tục với nhau như vậy. Cho nên khi mà học tới đây á, thì chúng ta mới biết rằng đây là cũng là giáo lý phương tiện. Còn nói về tư tưởng đại thừa thì không chấp nhận từ vô minh. Chứ tư tưởng đại thừa không chấp nhận là do vô minh mà có con người. Nếu vô minh con người là từ cái gốc vô minh này thì làm sao mà ta tu hành thành Phật? Đó, cho nên các vị phân biệt giữa hai cái hệ tư tưởng. Tư tưởng tiểu và trung thừa thì chấp nhận vô minh và ái, nó làm cho con người luân hồi, sinh tử, hoàn diệt với nhau. Nhưng với tư tưởng đại thừa liễu nghĩa thì không chấp nhận cái vô minh. Vì nếu con người mà do vô minh mà có thì làm sao con người thành Phật? Ví như nắng cái tượng bằng chất liệu gì không biết, nhưng mà tôn thờ hàng tỷ năm này hàng tỷ năm kia vẫn là tượng. Cho nên chúng ta nên nhớ kỹ lời Phật dạy đó. Tất cả mọi người đều có khả năng thành Phật. Cho nên tu hành là bồi bổ trở về cái chất thành Phật đó. Giáo lý này Phật vẫn nói và dạy cho hàng duyên giác tất cả chúng ta tu hành là cắt ngay cái ái. Ái mà làm điều kiện cho nó bảo thủ tạo nghiệp ác làm nhân quả đời sau. Vì vậy mà Phật Đại Thông Tiến Thắng Như Lai vẫn tùy thuận theo cái thông lệ của chư Phật, mà vẫn ban đầu là vẫn nói pháp môn tứ diệu đế, và sau đó thì nói thập nhị nhân duyên. Rồi có 600 muôn ức đa do tha người không thọ tất cả pháp mà được giải thoát. 3 món minh, 6 món thông, đủ 8 giải thoát. Lúc Phật nói lần thứ 2, lần thứ 3, lần thứ 4, có 1000 muôn ức chúng sanh cũng vì không thọ tất cả pháp mà vô minh phiền não hết, tâm được giải thoát. Từ đây về sau, hàng thinh văn ngày càng nhiều vô lượng không thể tính hơn. Ở đây nó quan trọng, tôi đọc cái đoạn này để tôi nhắc cho đại chúng, nó có một cái câu là không thọ. Không thọ. Đoạn này có chữ không thọ. Tuy nó nghe đơn giản nhưng mà quan trọng, công dụng trên bước đường an thân, an tâm. Không thọ xuất phát từ cái chữ tam muội. Bất thọ, nhất thiết thọ, thị danh chánh thọ. Chữ tam muội dịch ra là chánh thọ. Mà chánh thọ cũng có nghĩa là không thọ. Nào quý vị nhớ, để mai mốt rồi quý vị đọc kinh, đọc sách thấy cái chữ tam muội, không biết tam muội là gì, tưởng đâu là tam muội là cái gì nó quyền bí, nó nghĩ không ra mà. Chữ tam muội là chánh thọ. Mà chánh thọ là cái gì nữa? Chánh thọ là bất thọ, nhất thiết thọ. Có nghĩa là không thọ bất cứ cái thứ thọ là chánh thọ, là tam muội. Như vậy thì hàng ngày á, mình thọ quá nhiều. Mình thọ vui nè, thọ khổ nè, thọ buồn nè, thọ vinh nè, thọ nhục nè, thọ phải nè, thọ quấy nè, hơn thua thương ghét. Mình tiếp thu những cái thọ đó, nó qua 6 căn. Mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý làm cho mình đau khổ. Giống như ta ăn nhiều quá, nó thành ra độc tố. Dù ăn chất bổ cũng biến thành chất độc. Huống chi mình không biết lựa chọn là càng nguy hiểm hơn. Hàng ngày mình thọ quá nhiều. Thọ mà không biết lựa chọn cho nên nó trở thành độc tố. Nó trở thành làm cho con người nhiễm ô. Làm cho con người phiền lụy, đau khổ. Mà khi thọ quá nhiều qua 6 cái cửa gọi là lục căn đó. 6 cửa này mình mở hết rồi. Cái gì mình cũng mở, mình rước vào hết. Cửa nào nó cũng đi vào được. Thì có biết ai là người tốt hay là người kẻ xấu. Thông thường vào trong nhà tâm linh của mình đó, thì chúng ta bị đau khổ là vì tiếp nhận quá nhiều. Cái hàng thinh văn thành đạo là do không thọ tất cả pháp. 6 cửa của hàng thinh văn đã đóng. Người thành tựu giải thoát không thọ tất cả pháp. 6 căn mắt tai mũi lưỡi thân ý đã đóng kín, không cho trần lao chi phối, cho nên số đông người thành tựu giải thoát là nhờ không thọ tất cả pháp. Như vậy bước ban đầu của người học đạo, xuất gia tu hành học đạo là không thọ tất cả pháp. Nhớ cái câu mà tôi đã nhắc lại là chữ tam muội đó. Tam muội là bất thọ, nhất thiết thọ. Không thọ tất cả bất cứ thứ thọ nào thì cái đó là thị danh chánh thọ. Có nghĩa là chánh thọ. Vậy thì cho nên cái người tu ban đầu là phải bịt mắt, bịt tai, bịt mũi, bịt miệng, vân vân. Nó có những hình con khỉ đó. Con khỉ nó biểu trưng cho cái tâm viên, cái tâm của mình nó phóng, nó theo trần cảnh. Chứ vì vậy mà muốn cho con khỉ này nó không thọ thì nó phải bịt mắt lại, nó bịt tai lại, nó bịt mũi vân vân. Nó đóng 6 căn. Đó là cái pháp tu đầu tiên của cái hàng nhị thừa, hay nói cách khác là của hàng thinh văn thừa. Bởi vì mình thọ quá nhiều mà mình không giữ được, không giữ được cái tâm, cái ý của mình. Cho nên cái gì mình cũng thọ, vui mình cũng thọ, buồn mình cũng thọ. Thọ đó là nhận lãnh đi. Mình dịch cái nghĩa thọ là nhận lãnh. Cái gì mình cũng nhận lãnh đem về cái trí não này. Để rồi mình đau khổ. để rồi mình lấy bỏ, để rồi mình có thương, có ghét, có phải, có quấy, có hơn, có thua, để rồi nó hừng hợp cái ngã và ngã sở hữu của mình. Vì vậy mà trong đây có nói rằng là cái người mà không thọ tất cả pháp cho nên mới thành tựu được giải thoát. Rồi trong đây có nói là cái người tu nó đạt được 3 món minh, 6 món thông và 8 món giải thoát. 3 món minh là 3 món trong 6 cái món của thần thông. 3 thuật sáng dứt trừ mọi ưu tối của thánh giả đạt đến cái vị vô học, còn gọi là tam đạt hay là tam chứng pháp. 3 món minh gồm: 1 là túc mạng minh, 2 là thiên nhãn minh, 3 là lậu tận minh. 3 món minh. Cho nên nếu chúng ta có chịu, ban đầu chúng ta chịu dụng công tu tập, chúng ta chịu đóng các cái cửa không cho những cái pháp bên ngoài nó vào, thì như vậy chúng ta trước tiên là chúng ta đạt được 3 món minh. Một là túc mạng minh. Cho nên tam minh là ở địa vị A-la-hớn, còn địa vị Phật thì gọi là tam đạt. Có hơn có kém là biết sáng suốt thì gọi là minh, mà biết thấu triệt tận cùng gọi là đạt. Tam minh là tam thông trong lục thông, nhưng minh và thông cũng có ý nghĩa sâu cạn như nhau. Biết ngay những việc đời quá khứ thì gọi là thông, mà biết rõ nhân hạnh ở đời quá khứ thì gọi là minh. Biết rõ thì gọi là minh. Cái nhân hạnh rõ ràng thì gọi là minh. Còn 6 món thông, hành giả đắc A-la-hớn được 8 tâm được giải thoát, dứt sạch phiền não thì đạt được 6 món thông, hay còn gọi là 6 món thần thông, mà các bài trước tôi đã chia sẻ với chư huynh đệ rồi đó, là bất tư nghi danh thành, vô ngại tự tại danh thông. Cái người mà tâm nó an định tới cái chỗ mà không thể nghĩ bàn thì gọi người đó là thần. Mà cái người mà không có bị ngăn ngại, đều là rỗng toát, thông suốt thì gọi là thông. Mà người đời họ nói câu là sanh di tướng, tử vi thần. Nếu mà cái người quân tử, người ta vì một lý tưởng chung, người ta đã là một vị tướng tài, tướng giỏi, thì người ta xem cái chết, nó gọi là xem cái chết nó tựa long hồng. Khi còn sống là tướng, khi chết gọi là thần, có nghĩa là cái người đó đạt tới cái chỗ bất tư nghi, xem cái chết nó như long hồng, không có sợ hãi, không có sợ hãi lo âu. Ở khí hậu bên này nó vậy đó, là chúng ta ở mà nó lạnh quá đó thì nó cũng khổ, mà nó nóng, bắt đầu nó nóng lên rồi nó cũng khổ nữa, cái gì thế, dùng sa mạc mà. Trở lại vấn đề, thì đó gì định nghĩa chữ thành thông cho nhớ cho kỹ giùm tôi nha: bất tư nghì danh thành, vô ngại tự tại danh thông. 6 món thông là cái người hành giả đó đó đắc được quả A La Hớn, tâm được giải thoát, dứt sạch, không còn phiền não, thì người đó trước tiên là đạt thiên nhãn thông, thứ hai là thiên nhĩ thông, thứ ba là túc mạng thông, thứ tư là tha tâm thông, thứ năm là thần túc thông, thứ sáu là lậu tận thông. Rồi tiếp lên nữa là người tu hành mà dứt trừ phiền não, đắc được A La Hớn thì được cái 8 giải thoát tam muội. Tam muội hồi nãy là cái gì đó? Là chánh thọ nha. Tam muội là chánh thọ. Thọ, nhưng mà thọ những cái chánh, mà thậm chí không thọ gì hết mới là gọi là chánh thọ. Tám giải thoát còn gọi là bát giải, nó sinh từ Hán học là bát giải. Nó đủ là bát giải thoát tam muội, nghĩa là tám món thiền định giải thoát như sau: một, nội hữu sắc, tướng quán ngoại sắc giải thoát. Có nghĩa là ở trong tâm mà còn chấp ngã, chấp pháp, nên quán bên ngoài như thây chết, úa tàn, thâm đen, sinh thối, quạ vòi ăn. Quán như vậy để xả bỏ cái ý niệm chấp cái thân ta, rồi từ từ tiến lên thấy rõ vô thường, vô ngã, khổ bất tịnh, cho nên không còn cái ý niệm chấp ta. Như vậy đạt tới sơ thiền gọi là ly sanh hỷ lạc. Hàng ngày mình thọ nhiều quá, mình thấy cái thân này là thiệt, rồi mình phải trao chuốt thêm, mình bồi bổ, tẩm bổ, đủ thứ việc hết. Thì vậy mà ta biết bao nhiêu cái quyền lý về cái thân này. Thì bây giờ mình nên để cho mình bớt cái phiền lụy khổ đau vì chấp ta và chấp cái sở hữu bên ngoài đó, mà Phật là kêu chúng ta là nên quán. Bởi vì ở trong tâm chúng ta còn chấp ngã, ta còn chấp pháp, nên ta phải thấy ở bên ngoài, ta phải quán bên ngoài. Cái thây chết chẳng hạn, thây chết nó úa tàn, nó thâm đen, nó sình thối, nó bị quạ dồi rút rỉa ăn. Để như vậy, để chi vậy? Để ta bớt đi cái ý niệm chấp thân ta, rồi từ từ tiến lên, ta thấy rõ cuộc sống này nó vô thường, nó vô ngã, nó khổ, nó bất tịnh, cho nên không còn ý niệm cái chấp cái của ta. Thì như vậy con người đó đạt tới sơ thiền là ly sanh hỷ lạc. Ly là viễn ly, là xa rời, để sanh cho được sanh ra cái sự an vui. Rồi cái thứ hai là nội vô sắc tướng, ngoại sắc giải thoát. Có nghĩa là quán này đạt tới nhị thiền thì gọi là định sanh hỷ lạc. Mình quán nội vô sắc tướng, quán ngoại sắc giải thoát. Hồi nãy ở trên là nội hữu sắc tướng, quán ngoại sắc giải thoát. Bây giờ là nội vô sắc tướng, quán ngoại sắc giải thoát. Mấy cái này là quý vị chịu khó, nó hơi từ chương một chút, hơi rườm rà chút, quý vị cảm thông. Bởi vì tôi không luận giải, tôi không nói ra thì quý vị là vậy là bát giải thoát là cái gì thì tôi đã bóc lên màn hình rồi đó. Nhưng mà tối tôi bệnh rồi tôi viết vội quá, nó có sai một số chính tả. Một hồi tôi sẽ chỉnh sửa lại khi giờ giảng này nè. Mới thấy rằng mình viết sai chính tả, từ từ sửa lại. Cái thứ ba là tịnh giải thoát, thân tác chứng cụ túc trụ. Có nghĩa là quán chiếu tu tập nên nhẹ về mặt nội sắc, ngoại sắc, không còn chấp bản thân, không còn chấp bên ngoài. Không thấy nó đẹp đẽ nên không còn đam mê luyến tiếc. Từ đó ta đạt tới tam thiền, tứ thiền và tịnh phạm địa, gọi là ly hỷ diệu lạc và xả niệm thanh tịnh và đến cõi đất thanh tịnh. Cái thứ tư là không xứ giải thoát tam muội, là đạt tới chỗ không vô biên xứ. Thứ năm là thức xứ giải thoát tam muội, đạt tới chỗ thức vô biên xứ. Thứ sáu là vô sở hữu xứ giải thoát tam muội, có nghĩa là vô sở hữu xứ. Thứ bảy là phi tưởng, phi tưởng xứ giải thoát tam muội, là đạt tới phi tưởng, phi tưởng xứ. Và thứ tám là diệt tận định xứ giải thoát tam muội. Cái này tôi xin lướt qua để cho các vị biết tám giải thoát là cái gì vậy thôi. Chúng ta tiếp tục. Bây giờ 16 vương tử đều xuất gia làm sa di. Các sa di này căn tánh thông minh, lanh lẹ, trí tuệ sáng suốt, đã từng cúng dường trăm ngàn muôn ức Phật, xuyên tu phạm hạnh cầu đạo Bồ Đề. Hôm nay chúng ta nhắc lại thêm một lần nữa cái chữ cúng dường muôn ức Phật. Cúng dường muôn ức Phật không phải là cúng dường muôn Phật là chạy hết cái chùa này tới chùa kia, không phải bay hết cõi nước này tới cõi nước kia kiếm một Phật mà cúng đâu. Phật đây là Phật tâm mình đấy, Phật chất mình đấy. Tất cả cái tư tưởng, tất cả cái suy nghĩ, tất cả hành động, lời nói, vân vân, đều là trở về với cái bản giác thanh tịnh thì gọi là cúng dường Phật. Phật đông như vậy là tại vì tâm chúng sanh nó nhiều, nhiều cái hệ tư tưởng, nó nhiều cái ý nghĩ, nó nhiều cái suy nghĩ. Mà làm sao mình quá độ tất cả những cái tâm chúng sanh đó, nó thuần thục, nó trở về từng bước, trở về với bản giác thanh tịnh, bản chất thanh tịnh, thì đó là cúng dường muôn ức Phật. Bởi vì Phật ở trong tâm ta, cái tánh Phật sẵn có, cái tri kiến Phật sẵn có, cái duyên giác diệu tâm sẵn có. Tại chúng ta quên bồi bổ trí tuệ là không có cúng dường. Mà nếu bây giờ chúng ta nhớ, chúng ta vun bồi, chúng ta bồi bổ trí tuệ chúng ta là chúng ta cúng dường Phật đấy. Bây giờ cúng dường Phật là cúng dường cái trí tuệ. Bây giờ thành Phật thì phải có trí tuệ mới thành Phật. Đỉnh cao của trí tuệ là thành Phật. Còn phước báo, phước đức mới là cái phương tiện. Nó chỉ là cái trợ duyên để rồi gây dựng cái nhân lành, cái thiện pháp, thiện căn. Chứ còn thành Phật là đòi hỏi phải trí tuệ. Tôi nhắc cho đại chúng nhớ, không có trí tuệ là không thành Phật được. Mà cổ nhân nó thêm nói câu là phước huệ lưỡng toàn, phương tác Phật. Bữa nay nó hơi cà chớn và thân nha. Cho nên tôi nói được tới đâu tôi nói cái gì đừng có ngại. Nên là bởi vì cho nên tôi mới thấy rằng cái ngũ quẩn này, cái ngũ ấm suy thạnh khổ mà. Khi bệnh rồi mới thấy rằng cái thân ngũ ấm này nó suy thạnh khổ. Mà tôi huấn luyện nó một đêm trời đó, nên mày bệnh đi. Mày muốn bệnh bao nhiêu mày bệnh, mày muốn chết tao cho mày chết, mà nó không chịu chết, chứ thiệt muốn chết lắm á. Mình nói nó muốn chết có nghĩa là mình nói tự an ủi mình thôi, chứ chết cũng phải dễ chết. Mà sống cũng phải dễ sống nha. Nó hoành hành cả đêm, nằm niệm ấm chăn êm vậy đó mà nó không chịu ngủ nha. Bên Mỹ thì cũng có nói thiệt quý vị là niệm ấm chăn êm chứ không có cực khổ như các nước Việt Nam được. Bởi vì bên đây thì cái đòi hỏi nhu cầu sinh hoạt của con người nó giống nhau. Một cái nhà nào cũng vậy, dù cái nhà đó ở vùng quê hay là cái nhà đó ở vùng biên địa hay là nhà đó ở vùng tụ lạc thành thị gì cũng có giống nhau hết. Mới gọi là cái đất nước dân chủ tự do như nhau, bình đẳng như nhau. Các cái nhà mà nó không có máy lạnh, không có máy nóng, nó không có phương tiện là chính phủ họ không cho cắt. Dù là cái nhà đó vùng quê. Ở bên đây không có vụ mà muốn dựng nhà ở đâu dựng. Không có vụ mà khai quang đâu khai. Cái gì cũng phải, tuy rằng nó tự do, dân chủ, bình đẳng, nhưng mà đều nó có luật của nó. Muốn cất cái nhà là phải cất như thế nào. Nên dầu là ở đâu, ở chốn đông người hay là ở chốn biên địa, ở chốn gì thì cũng như nhau. Đòi hỏi phương tiện nó như nhau. Nên mới gọi là cái xứ thiên đường là vậy đó. Nhưng mà các vị biết là dầu ở đây thì ở đất Mỹ này gọi là thiên đường. Nhưng mà nó cũng kề, hãy thiên đường thì nó kề với địa ngục. Lúc nào nó cũng đối kháng với nhau vậy đó. Hãy cái vui thì luôn luôn luôn lúc nào kề theo cái vui đó là cái khổ. Cũng như hãy có ta bà là phải có cực lạc. Thì vậy mà đó là những cái mà mình phải nên hiểu biết. Hãy có đắng thì nó có vị ngọt đi liền. Như cái gì ăn khổ qua coi. Nó đắng như vậy mà khi ăn xong như trà nè, tôi uống nè. Nó đắng nhưng mà uống vào cổ rồi nó có vị ngọt đi liền. Nên xứ Mỹ này là xứ thiên đường. Mà thiên đường thì nó đi liền với địa ngục. Vậy thì thiên đường với ai? Địa ngục với ai? Chứ không phải nói thiên đường là điều để được an vui thiên đường hết đâu. Có những người họ có phước báo, họ trưởng dưỡng, họ cái phước lành đó họ tăng trưởng lên. Còn có những người ở thiên đường nhưng mà tâm hồn vẫn tham vọng, vẫn đau khổ, vẫn trầm lịch. Như vậy mà cái cuộc đời này ta bà là vậy, ta bà là chịu đựng, là kham nhẫn. Ta bà là bất bình, bất mãn, bất như ý, bất tịnh. Nhưng mà nếu cái người nào có nhân lành, có phước đức thì chuyển hóa những cái thứ bất bình, bất mãn, bất như ý, bất tịnh đó để cho nó trở thành cái bằng lòng, trở thành cái tri túc, trở thành cái thiểu dục, thì do chính con người, cái ý thức của con người mà ra. Có những người họ rất giàu có, họ giàu sang sung sướng nhưng mà họ không bằng lòng, họ không có thiểu dục, họ không có tri túc, thì cuộc đời của họ vẫn luôn luôn đầm lịch đau khổ. Có những người rất là nghèo, khó về vật chất, bần cùng về tiền tài, về danh vọng, nhưng mà trong tâm tưởng của họ lúc nào cũng an lành, biết đủ, ít muốn, thì cái người đó dù sống ở địa ngục cũng trở thành thiên đường. Mấy người nào mà sống ở thiên đường sung sướng như vậy này mà cũng hàng khối người đang trầm lịch trong địa ngục. Bên Mỹ này nó vẫn có những cái ăn trộm ăn cắp, nó vẫn có những cái xì ke ma tí, nó vẫn có những cái ở ngoài đường hàng khối đó chứ. Trong khi cái quốc gia này là không cho ai ở ngoài đường, nhưng mà vẫn có người ở ngoài đường. Thì họ không chấp nhận họ ở trong nhà. Nghiệp báo đời nào đời kiếp gì đó. Cho nên mình nhìn thấy, thưa quý vị ơi, hồi nãy tôi nói thập thiện nhân duyên đó, vô minh hành đó, là cái nhân của quá khứ, mà thất danh sắc lục nhập vân vân đó, đó là cái quả của hiện tại đó. Nên mình học Phật đó, mình thấy rằng dầu giáo lý tiểu thừa hay đại thừa, dầu giáo lý phương tiện hay liễu nghĩa, cũng đều nhắc cho chúng ta thấy rằng cái nhân và cái quả. Giảng giáo lý đạo Phật mà vượt ngoài nhân quả thì coi như là tà kiến ngoại đạo. Giảng với là đạo Phật, dầu ông thầy đó không có biện tài lưu loát, không có giảng cao siêu quyền diệu, nhưng mà nếu có nói về nhắc nhở cho chúng ta về nhân quả, về vô thường, vô ngã, niết bàn, vân vân, đó là chánh pháp của Phật. Còn mà xa rời cái vô thường, vô ngã, niết bàn, nhân quả thì coi như người đó phi pháp, ngoại đạo, tà giáo. Vậy mà chúng ta phải nhớ câu rõ ràng là cúng dường Phật và đông chư Phật. Phật ở đây là tâm ta. Cái tánh Phật sẵn có, cái tri kiến Phật sẵn có, cái viên giác diệu tâm sẵn có. Rồi chúng ta quên bồi bổ trí tuệ là không có cúng dường Phật. Vì bị những thứ vô minh che lấp nên không có cơ hội tiếp xúc gần gũi cúng dường Phật. Những thứ căn bản vô minh như kiến tư hoạch, chi mạc vô minh, thất tình, lục dục, bát phong, làm mờ nhân tánh Phật. Chúng ta phải hiểu những tiêu chuẩn thiện ác, việc nào lợi mình, lợi chúng sanh là thiện, thiện là tăng ích. Ý niệm, lời nói, việc làm, lợi người, lợi mình, đó là cúng dường Phật. Như thế mà mình cứ nhân lên, nhân lên. Cho nên ai muốn gặp Phật là phải tỉnh thức để phát huy cái chánh niệm. Còn ngược lại, nếu mà tà niệm, ác niệm là không bao giờ gặp Phật. Phật không xa mà cũng không gần. Phật luôn ngự trị trong tâm ta nhưng mà không phải dễ gặp. Nếu mà chúng ta không phát huy cái chánh niệm. Phật tâm, Phật tánh, tri kiến Phật vốn sẵn có, nên chặn đứng mọi ác niệm, thì chúng ta chào Phật, chúng ta cung kính Phật, ta cúng dường bồi bổ tăng trưởng thiện tâm, cái tánh giác ngộ là cúng dường Phật. Như vậy ta phải tỉnh thức phát huy cái chánh niệm, lợi mình, lợi người, lợi tất cả chúng sanh, là lúc đó ta cúng dường, cung cấp, nuôi dưỡng thân thiện với Phật. Vì ta dứt được nói ác, nghĩ ác, làm ác, đó là cách cúng dường tốt nhất, là thành tựu hữu hiệu trong đời sống hiện tại này. Nam Mô A Di Đà Phật. Tôi nói như vậy các vị ráng tư duy, phụ với thầy nghe, phụ với tôi nghe. Nó nhắc trở lại, nếu chúng ta giữ chánh niệm, hành động, lời nói, ý nghĩ mà đem một sự lợi mình, lợi người đó, lợi tất cả chúng sanh, thì đó là ta cúng dường, cung cấp, nuôi dưỡng thân thiện với Phật. Vì ta dứt được nói ác, nghĩ ác và làm ác, đó là cách cúng dường tốt nhất, là thành tựu hữu hiệu nhất. Vậy thì các vị hiểu vậy rồi, tôi không phải tôi biểu quý vị đừng có đi hành hương chứ. Tôi thấy mà quý vị đi hành hương mà dài dài, đi đoàn này đoàn kia đó, mà thật sự ra gọi là đi cúng dường hành hương đó. Chứ còn nếu quý vị không hiểu rõ thì coi như là không cúng dường gì hết. Nhiều khi đi hành hương về rồi chửi bới ôm sùm, giận hờn, trách móc đủ thứ, thậm chí giận bỏ chùa, bỏ đạo, bỏ huynh đệ, thì như vậy chưa phải là hành hương. Chưa phải là mang cái hương đạo hạnh, mang cái hương đức hạnh để đi cúng dường. Hành hương có nghĩa là hương này là hương lòng, hương đạo hạnh, hương đức hạnh mình mang đi để mình cúng dường, mình trợ duyên, trợ lực cho chùa, cho thầy, cho bá tánh mộng đạo, vân vân. Còn mà mình hành hương mà cái tôi của mình, cái ngã của mình, mà mình về mình phiền não vô minh, thì tốt nhất đừng đi hành hương, đừng đi cúng dường Phật. Bởi vì Phật không có bên ngoài, thì cúng dường tốt nhất là mình đừng nghĩ ác, đừng nói ác, đừng làm ác. Tôi nói vậy quý vị có quan hỷ không ha? Thế còn tôi không nói khác hơn được, nói lý là phải như vậy. Cúng dường Phật là cúng dường đừng nói ác, đừng nghĩ ác, đừng làm ác. Chúng phải đem tiền, đem của giác đi, đội đi, vay mượn đem đi cúng dường mới gọi là hành hương, mới gọi là đi bố thí cúng dường. Thì đó là phương tiện bên ngoài. Tốt nhất chúng ta nghèo khó về vật chất mà ta vẫn cúng dường Phật được, là cúng dường cái gì? Không nghĩ ác, không nói ác và không làm ác. Như vậy tu hành học Phật có đâu phải tốn kém đâu. Thành Phật đâu phải mua chuộc bằng cái tiền tài vật chất được đâu. Còn cái chuyện mà mua chuộc bằng tiền tài vật chất ở bên ngoài đó là phương tiện, cái trợ duyên để giúp đỡ cho ai đó, thậm chí là mình làm để mua vui đó mà. Chứ còn mà quý vị giác tiền đi mà đóng để mà cầu danh, để mà ghi tên, ghi tuổi trong tượng, trong chùa, để mà được cái người ta khen đó, cái thứ đó nó có nhầm gì với đạo Phật đâu. Tôi nói mà ai mà cúng dường mà ghi tên, ghi tuổi trong chuông, trong mỏ, trong tượng đó, tôi nói thật sự là tôi khinh bỉ. Tôi biết là người này chưa có học Phật, có khỉ khô gì hết. Thế thầy nhắc nhở cho đại chúng vậy đó. Cúng dường Phật nó là cúng dường cái ý nghĩ, lời nói, việc làm thiện, đó là cúng dường tốt nhất, hữu hiệu nhất trong cái cuộc sống hiện tại này. Đừng có chơi đi móc cắt cổ mổ họng người ta, rồi nghe nó đi cúng dường có phước, rồi sống nhau mà lóc thịt người này để đi cúng người kia, nó không nhầm nhòi hết trơn. Cái người bị mình lóc thịt, mình cắt cổ, nó cũng đau khổ rồi. Đạo Phật, nhân nào quả nấy, anh làm lành anh hưởng qua báo lành, anh làm ác anh hưởng qua báo ác, chứ không có bù trừ trong đó. Cho nên khi kinh nào cũng nói vấn đề này, hãy điều kiện thành Phật là phải cúng dường hàng hà sa số Phật, có nghĩa là cung cấp, bồi dưỡng, phát triển đức tánh giác ngộ trong sáng của chính mình. Quý vị đáng học thuộc cái câu đó đi nghe. Như vậy là tất cả các kinh đều nói vậy đó. Hay ai muốn thành Phật là phải cúng dường hàng hà sa số Phật. Mà cúng dường hàng hà sa số Phật có nghĩa là cung cấp, bồi dưỡng, phát triển cái đức tánh giác ngộ trong sáng của chính mình. Trong chúng ta chưa ai đủ thời giờ tư duy suy nghĩ để làm điều này. Mà ta cứ đi tìm Phật bên ngoài mà cúng thì bao giờ gặp Phật thiệt và gặp nhiều vô số Phật. Đó là cách đơn giản cúng dường quan trọng nhất. Ngài thành Phật không xa, hệ mê là chúng sanh, giác là Phật. Hiểu rõ thì tu rất dễ dàng. Xa hơn nữa là chớ nghĩ thiện, chỉ có điều không làm ác là thành thiện. Cho nên Lục Tổ Huệ Năng mới nói, ngột ngột bất tu thiện, đằng đằng bất tạo tác. Ban đầu hành giả chúng ta cùng nhau tu là bồi bổ điều thiện, nhưng mà khi tu mà thuần thục rồi thì không đặt ra vấn đề thiện luôn nữa, mà yêu cầu hễ không làm ác thì nó đã có thiện ở trong đó. Không làm ác đã có thiện ở trong đó. Vì vậy mà Lục Tổ Huệ Năng nói là ngột ngột bất tu thiện, là không đặt cái vấn đề thiện mà đằng đằng bất tạo ác. Có điều mình không làm ác có nghĩa là nó có thiện ở trong đó rồi. Nhiều người đi làm thiện nhưng mà không bỏ được cái ác, thì như vậy cái thiện đó nó không đem lại cái lợi ích gì bao nhiêu đâu. Cho nên thiện và ác là cặp phạm trù đối đãi của hành giả tu tập phải biết. Như vậy hãy không làm ác có nghĩa đã là tu thiện rồi. Còn mà tu thiện mà vẫn còn làm ác thì cái thiện này phải nên xét lại, nên xem lại. Người tu hiểu đúng và thực hành chân lý lời Phật dạy khó hơn hiểu định lực của các hành tinh và vì sao. Chư Tiền Bối nói người tu mà hiểu đúng và thực hành được cái lời chân lý của Phật dạy khó hơn hiểu định lực của các hành tinh và vì sao. Cho nên trong kinh Pháp Cú Phật có dạy là tinh tấn giữa đám người buông lung, tỉnh táo giữa đám người mê ngủ, kẻ trí như những con tấn mã, bỏ lại sau lưng những con ngựa yếu gầy. Tinh tấn giữa đám người buông lung không phải chuyện dễ dàng một sớm một chiều. Tỉnh táo giữa đám người mê ngủ không phải dễ dàng một tối một sáng. Về sau phải thay cái giác ngộ tại tâm bằng cái hành ở trong cái hành trong giác ngộ. Cho nên kinh nói 16 vị vương tử thay Phật thuyết pháp, với nghĩa là với những tánh nết của tâm đã được quán cải theo chiều hướng giải thoát giác ngộ. Và mỗi sự phát hiện của những đức tánh nết ấy trong tư tưởng, lời nói, việc làm đều hợp với giác ngộ, đều là những bài thuyết pháp sống. Nếu mà mình phát triển cái tư tưởng mình lên rồi đó, thì những lời nói, việc làm đều hợp với sự giác ngộ, đều là những bài pháp sống. Thuyết pháp bằng khẩu giáo, nghĩa là dạy bằng miệng, cư xử ăn ở như thế nào cho hợp đạo, như hiện thân của giải thoát và giác ngộ là thân giáo. Vì vậy kinh nói các hàng thinh văn duyên giác Bồ Tát nếu biết gần gũi kính tinh thọ trì pháp của 16 vị vương tử sẽ đặng vô thượng. Vì vậy cho nên 16 vị vương tử này làm không biết bao nhiêu công đức lành, gần gũi không biết bao nhiêu chư Phật, cho nên cuối cùng 16 vị sa di này nè, 16 vị vương tử này đã thành Phật. Có nghĩa là 16 cái tâm sở nó đã chuyển thành cái đức tánh tốt. Như là Phật A Xúc có nghĩa là vô động, vô sân nhuế. Thì ông Phật A Xúc là Phật nào? Ông Phật này là ông Phật vô động. Vô động là không có bị động, không bị nhiễu loạn. Còn nó gọi là vô sân nhuế. Vậy thì khi nào cái tâm mình nó không bị động, nó không bị nhiễu loạn, nó không bị tạp loạn, thì lúc đó mình là Phật A Xúc. Khi nào mình thanh tịnh, mình không có nhiễm ô, thì mình gọi là đạt thành ông Phật vô sân nhuệ. Đó là 16 tên danh hiệu của Sa Di đó, tôi đã bóc lên màn hình rồi đó. Xin quý vị là cho lướt qua, nay là con người nó mệt mỏi rồi, bây giờ đọc đoạn nữa cho nó hết cái phẩm kinh này. Nên con đường thành Phật quá dài và quá kham khổ. Vì sợ người sanh chán cho nên Phật phải phương tiện nói hai thứ niết bàn, tức là nói có hai cái đích để dẫn dụ người tu hành. thì như cái thành được biến hóa ra để khách bộ hành tạm nghỉ ngơi. Các vị mỏi mệt thì rất là vui mừng, tưởng khỏi đường dữ, thỏa thích bằng lòng. Khi các vị kia hết mệt thì vị đạo sư mới nói: thành ấy là do ta biến hóa, chưa phải là chỗ của các vị cần đi. Hãy cố gắng lên, khoa báo gần đây. Như vậy là cái gì? Vì sợ chúng ta đi đường dài mệt mỏi cho nên Phật phải biến hóa ra cái thành gọi là Niết Bàn, gọi là Bồ Đề. Nhưng mà khi ta hết mệt mỏi rồi thì Phật mới nói rằng đây là cái thành Niết Bàn, thành Bồ Đề này là do ta biến hóa. Nhưng cái ông cần là cần cái gì? Cần đi tìm cho được cái kho báu, cần thành tựu cái trí tuệ Phật. Mà trí tuệ đó gọi là vô thượng Bồ Đề chứ không phải Bồ Đề không, vô thượng Niết Bàn chứ không phải Niết Bàn không. Hễ còn Niết Bàn là còn hữu thượng hữu lượng, hễ còn Bồ Đề là còn hữu lượng hữu thượng. Mà bây giờ phải đạt tới cái chỗ cuối cùng để ta thành tựu cái kho báu, đó là vô thượng Bồ Đề hay là vô thượng Niết Bàn, hay còn gọi cách khác hơn là trí huệ Phật. Như Lai cũng thế, biết chúng sanh sợ đường dài thành Phật rồi bỏ giữa đường, nên Như Lai phải phương tiện nói Niết Bàn. Thật ra tri kiến Phật mới là kho tàng vô giá của chúng ta. Điều thành tựu cuối cùng là tri kiến Phật. Thôi, nay sức khỏe nó không được cho phép, mình học ngắn chút để chúng nghe. Thứ bảy huynh đệ chúng ta gặp lại, bắt đầu học tới cái chúng ta học thêm một cái phẩm thứ bảy là phẩm thứ tám gì đó. Bây giờ coi như mình hết được cái phẩm quá thành vũ thứ bảy rồi. Mong rằng quý vị đọc tới đọc lui chịu khó đọc, tôi sẽ sửa lại trên màn hình những cái lỗi chính tả. Quý vị quan hệ đọc, nhớ tôi chia sẻ cho các vị cũng cảm thông cho tôi. Cùng nhau mà thầy nói trò nghe, trò nói thầy nghe, huynh đệ nói nhau nghe. Nhưng mà rồi cũng phải coi như là gạn lọc, ráng đọc tới đọc lui. Và đặc biệt là khi mình chưa hiểu thì mình chớ có vội nói nha. Tôi bớt lại cái bài hồi nãy tôi hướng dẫn cho quý vị, tại vì nó sai một số chính tả, tôi sửa lại rồi đây. Bây giờ tôi bớt lên trên màn hình cho đại chúng đọc. Thôi chúc lành cho các vị nha. Tôi ráng uống thuốc tại vì bác sĩ biểu ráng đi bộ. Cái ngày hôm qua nắng quá mà cũng ráng đi bộ, về nó mới bị vậy thôi, chứ tôi thì bệnh như giả đò vậy. Các vị cũng an tâm, đừng lo lắng gì nhiều. Bệnh chơi đấy mà. Nó chúc lành đến toàn thể quý vị.